Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Tảng Bắc tìm tòi bí mật, 68, dinh dưỡng dịch 26 vạn thêm càng, như thế nào che chắn, phòng phát sóng trực tiếp như thế nào tất cả đều bị che chắn, đây là có chuyện gì, hướng dẫn du lịch chết, ra vấn đề. Liền ở vừa rồi nguyên bản còn bình thường phòng phát sóng trực tiếp đột toàn hắc bình. Nhậm một cái phân bình đều nhìn không tới. Giờ phút này Tàng Bắc tìm tòi bí mật phòng phát sóng trực tiếp người xem rất nhiều. Sớm tại Vệ Tuân lấy ra vương miện. Cuồng ngôn muốn ta cũng muốn làm tượng hùng vương thời điểm người xem nhân số liền bạo quá một lần. Trực tiếp vọt tới toàn khu trang đầu phòng phát sóng trực tiếp, bản thân Vệ Tuân phát sóng trực tiếp. Liền có rất nhiều đại lữ đội, đại hướng dẫn du lịch liên minh chú ý. Năm nay mạnh nhất tân nhân hướng dẫn du lịch mánh lới so tí Mỹ tương Tây càng cao. Toàn viên tồn tại, mánh lới cũng không tương thượng. Càng huống Vệ Tuân một đường giải phong. Rất nhiều người đều ở đánh cuộc hắn có thể hoàn thành lữ trình chủ tuyến. Gia nhập đại lữ đoàn, bởi vậy chẳng sợ Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phân bình che chắn không có gì hai dạng. Mọi người đều xem làm không biết mệt, đặc biệt là tại đây đại ác ma sau khi xuất hiện. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng là tới đỉnh cấp. Không chỉ có là đông khu, ngay cả tây khu rất nhiều người xem cũng điểm tiến vào xem. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp nhân số không giảm phản tăng. Đã cơ hồ lúc trước tí Mỹ tương Tây bính 9 phòng phát sóng trực tiếp tối cao lưu lượng cùng cấp khó. Khăn cấp lữ trình là có thể ra loại này ác ma. Quả thực là nhìn đến chính là kiếm được. Duy nhất tích chính là trừ Vệ Tuân bên ngoài mặt khác lữ khách thật thực sự chẳng ra gì. Chỉ có thể vây xem thác xoa lạt ma Yang Jin đại tư tế cùng ác ma chiến đấu. Không có tham dự tiến. Này thực sự làm người xem không đã ghiền, nhưng là người ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo, đương đạo thứ nhất tia chớp phách nhập trong hồ. Cả kinh vương bành phái nhảy lên khi, bị một màn này khiếp sợ đến hướng dẫn du lịch nhóm cũng không hề số. Chờ đến Tảng Bắc tìm tòi bí mật phòng phát sóng trực tiếp đều bị che chắn sau. Cơ bản đã có thể xác định. Phòng phát sóng trực tiếp hướng dẫn du lịch bay nhanh đem tin tức hướng ra phía ngoài truyền bá. Các liên minh rất nhiều cao tầng hướng dẫn du lịch thu được tin tức. Trong lúc nhất thời đinh một phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào rất nhiều trầm mặc cao cấp tài. Khoản người xem, hướng dẫn du lịch chuyên trúc kênh nổi tin tức mau phảng phất spam, vực sâu tiết điểm. Đó là vực sâu tiết điểm. Cái này lữ đội hướng dẫn du lịch là ai? Đinh một sao? Đinh một ở nơi nào? Vì cái gì tia chớp không có phách hắn? Đinh một quá yếu. Tia chớp phách chính là mạnh nhất ác ma, thao con mẹ nó. Như thế nào làm ngốc bức đinh một đụng vào này cơ hội tốt? Cái gì vực sâu tiết điểm? Các ngươi đang nói cái gì? Tia chớp phách ác ma không phải bởi vì trên người hắn ma khí quá nặng sao? Vực sâu tiết điểm có quan hệ gì? Hỏi người ra liên minh đại nhân. Tân nhân hướng dẫn du lịch tất tất. Các người biết cũng vô dụng, suy. Lão nhân hướng dẫn du lịch biết cũng vô dụng a. Vực sâu tiết điểm chỉ ở những cái đó đại hướng dẫn du lịch trong tay tia chớp phách ác ma không? Nhất định là. Nhưng hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp đột đều bị che chắn vậy tuyệt đối là ta không tin. Đinh một như thế nào sẽ bị phân đã có vực sâu tiết điểm khó khăn cấp lữ trình? Hắn là cái gì có thiên phú người sao? Thao, ta tình nguyện tin tưởng kia cái gì Vệ Tuân là cái hướng dẫn du lịch quân dự bị. Chỉ có thiên tài hướng dẫn du lịch mới xứng bị thất tiến. Đinh một cái đinh cấp, còn bị người khống chế. Hắn không xứng, cười chết, đinh một xứng không xứng ngươi nói tính. Hắn sau lưng thế nói tính. Đinh một sau lưng là ông đạo nhân. Ông đạo nhân là đồ tể liên minh. Ta minh. Chật chật chật. Đồ tể liên minh chính là lợi hại. Ta xem cái này vực sâu tiết điểm lại đến họ Đồ, những cái đó hoàn toàn xem náo nhiệt. Không có hy vọng tranh tiết điểm trung cấp thấp hướng dẫn du lịch nhóm ở kênh lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Những cái đó các đại hướng dẫn du lịch liên minh có phương pháp hướng dẫn du lịch đem tin tức truyền thượng, có thậm chí âm thầm tìm ông đạo nhân hắn hướng dẫn du lịch đinh một có liên hệ. Nhưng không có tìm được, ông đạo nhân mất tích. Không ngờ lại xuất hiện vực sâu tiết điểm. Tân một cái, giả thuyết đại sảnh, một nhà trà lâu, 6-7 cái khoác áo choàng người phân ngồi ở bàn ghế biên, không nên tái xuất hiện vực sâu tiết điểm, trừ phi y ngư bắt được tiết điểm là giả, một người cười nhạo. Đẩy đẩy chính mình người bên cạnh, lười biếng nói, uy, y ngư, nói xem, người bắt được tiết điểm là giả sao? Muốn biết nói, lấy tiến nhìn xem, y ngư cười khẽ, dùng một cây đũa rào trong ly trà. Hắn vừa rồi hướng trong ly phóng 6-7 khối đường phèn. Tốt nhất trà bị hắn biến thành một ly nước ngọt, nhưng này trà chính hắn cũng không uống. Kia đũa thượng có cái đậu nành đại mao cầu, ghé vào đũa cùng nước trà giao tiếp chỗ. Tựa hồ đang ở uống trà, một cái không bỏ ổn. Mao cầu lăn xuống đến trong chén trà, ra hoảng sợ kỳ kỳ tiếng kêu, nước trà nổi lên từng vòng gợn sóng, y ngư đũa một trọn, đem nó lại cấp trọn đi lên, nhưng hắn ánh mắt lại không ở tiểu mao cầu thượng, mà là nhìn về phía ỉ ở đường vải thượng di động, màn hình di động hình ảnh chia làm hai khối. Một bên là đinh một màu đen, đều bị che chắn phòng phát sóng trực tiếp. Bên kia lại là tàng bắc tìm tòi bí mật ghi hình lần tốc hồi phóng, bên cạnh một người cười nói. Đương không thể là giả, y ngư là ất năm tinh anh hướng dẫn du lịch, còn thu được khóc thút thít linh môi kỵ thần thư mời đâu, đồ tể liên minh nắm giữ vực sâu tiết. Điểm nhiều nhất, có cái đi, so mặt khác hướng dẫn du lịch nắm giữ thêm lên đều nhiều. Nếu là y ngư... Vậy có 5 cái vực sâu tiết điểm ta không, y ngư ngữ khi ôn. Kỵ thần lễ mừng ta cũng không. Nói thực ra, ta đối đương một đầu quái vật không có hứng thú, hắc. Muốn ta nói bọn họ còn phải tới tìm ngươi. Đồ tể liên minh sẽ không bỏ qua nắm giữ vực sâu tiết điểm hướng dẫn du lịch, người nọ cười nói. Thấy y ngư cười mà không nói. Nói sang chuyện khác. Thổ tư vương mộ xuất thế sau lại xuất hiện 2 cái vực sâu tiết điểm. Tây khu tiểu ma nữ đến một cái. Y ngư ngươi đến một cái. Ta ngược lại tò mò này đinh một có thể hay không được đến cái này, nếu là thật có thể đánh dấu đến. Cái này, vực sâu tiết điểm số lượng liền vượt qua 10 cái. Nhiều quá vĩ độ bắc 30 độ lữ trình gấp 2. Đinh một không thể được đến. Nhưng thật ra xem đồ tể liên minh, có nghĩ lại lộng tới một cái, một người khác như suy tư gì. Nếu là bọn họ thật muốn lại mời hồi bính chín, lấy cái này vực sâu tiết điểm làm lễ vật vừa vặn. Bính chín dị hóa còn không có thành thục đi, chính yêu cầu vực sâu tiết điểm, có người phân tích. Đến đánh nhau, những cái đó đại lữ đội không thể làm đồ tể liên minh lại được đến một cái vực sâu tiết điểm, đây. Là thứ tốt, muốn ta cũng muốn. Ta xem không chỉ là đồ tể liên minh. Người chăn dê liên minh cũng tưởng lấy, đông khu xếp hạng đệ nhị đại liên minh. Chỉ có một vực sâu tiết điểm nơi tay. Thật sự quá, hoàn toàn không đủ dùng. Nói ra đều mất mặt, đồ tể liên minh quá bá đạo. Này vực sâu tiết điểm không thể phóng cho bọn hắn. Ta đoán có người thông chi Inca Thái Dương môn vị kia, người này lời nói vừa ra liền khiến cho cười. Vàng, cười chết ta. Ngươi là tính toán cười chết ta sao? Tuy vực sâu tiết điểm chân quý, nhưng đồ tể liên minh sẽ không kinh vị kia a, một cái vực sâu tiết điểm không đủ. Bính chín trốn chạy đồ tể liên minh, trở thành vĩ độ bắc 30 độ lữ trình sáng lập giả có đủ hay không? Y ngư phóng chén trà, bên trong nước trà đã bị mao cầu hút khô, giờ phút này nó bành trướng đến quả vải lớn nhỏ, vui sướng ở đũa thượng lăn tới lăn, y ngư, ngươi nơi nào, Thấy Y Ngư đứng lên, hắn bên cạnh người hiếu kỳ nói, người tốt nhất vẫn là đừng ra. Bên ngoài loạn, khẳng định có thật nhiều người muốn nhìn ngươi đến cái kia tiết điểm rốt cuộc có phải hay không. Thật sự, Y Ngư chỉ là cười cười, không có đáp lời. Hắn rời đi quán cà phê, không ai ngăn trở, chờ trở lại chính mình nơi dừng chân. Hắn mới tiếp khởi điện thoại. Uy, đem người Y Ngư mượn ta dùng, đối diện là cái lực hiện mỏi mệt giọng nam. Bối cảnh tựa hồ có gió to thổi qua, tiếng gió gào thét, thổi đến người nọ thanh âm đều có chút mơ hồ. Hảo, Y Ngư lập tức đáp ứng. Hắn vung đũa, lười biếng ghé vào mặt trên mao cầu biến mất. Cảm ơn, đối diện nói thanh tạ. Y Ngư biết hắn muốn quải điện thoại, vội hỏi nói, ngươi sát hướng dẫn du lịch, ngươi đã đến Tàng Bắc, có đồ tể hướng dẫn du lịch quá, vẫn là người chăn dê bên kia. Mặt khác hướng dẫn du lịch liên minh cũng có ý tưởng, sát cái Tây Khu. Không có việc gì, Tây Khu cũng tốt nhất đừng giết. Y Ngư thanh âm cất cao, không hề có phía trước ôn nhu, thậm chí có điểm vô cùng đau đớn. Người đã nói không hề sát hướng dẫn du lịch, người áo choàng nhan sắc không thể lại ám. Hồ, đối diện tựa hồ là thở dài, sau trực tiếp cắt đứt điện thoại. Uy, uy uy, Truy Mộng Nhân, này liền quải điện thoại. Mẹ nó, hắn liền không nên Tàng Bắc, như thế nào thật đúng là chuyện gì đều làm hắn cấp đuổi kịp. Y Ngư táo bạo tiếng mắng, nôn nóng cấp, như vậy nhiều lữ khách. Luân đến ngươi ra tay, ta mẹ nó, liền Tây Khu đều tới, này một đám là muốn vọt vào lữ trình đoạt A, đều do cái kia Tàng Bắc lữ trình bên trong, căn bản là không có thể đánh dấu vực sâu tiết điểm hướng dẫn du lịch. Một khi không có hướng dẫn du lịch có thể đánh dấu vực sâu tiết điểm, kia lữ quán liền sẽ tương đối phóng khoáng quy tắc, làm bên ngoài hướng dẫn du lịch có thể đi vào lữ trình. Đinh một, phế vật một cái, ngốc bức đinh một. Y Ngư tiết mắng, gắt gao nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp, chẳng sợ tất cả đều che chắn, trận này tranh đoạt hoặc là lấy vực sâu tiết điểm bị hủy ngưng hẳn, hoặc là lấy nó bị đánh dấu ngưng hẳn, nhưng cố tình cái này Tàng Bắc lữ trình không có có thể hủy diệt tiết điểm lữ khách, cũng không có có thể đoạt tiết điểm hướng dẫn du lịch. Chỉ có thể là hướng dẫn du lịch xâm nhập lữ trình đoạt tiết điểm, lữ đội ở lữ trình trung điểm chặn lại, đến lúc đó tranh đoạt chiến đấu chỉ sợ đến lan tràn đến lữ trình ngoại. Mau năm mặt lễ mừng lại ra tới này ngoạn ý, như vậy đều đến loạn. Sao sao vực sâu tiết điểm, đây là cái thứ gì? Vệ Tuân ánh mắt biến, hắn lập tức rời đi ma khí kết tinh khu vực. Hắn đào lâu như vậy đều không có nhậm phản ứng ma khí kết tinh mà thế nhưng từ một cái nho nhỏ lõm hố bắt đầu hướng ra phía ngoài rạn nứt, rậm rạp cái khe như mạng nhện dây lát gian che kín toàn bộ kết tinh mặt. Này lõm hố đúng là Vệ Tuân vừa rồi ngón tay đè lại về điểm này, hoặc là nói là hắn cắt thành hướng dẫn du lịch thân phận nháy mắt ấn đến điểm, đây là chỉ có hướng dẫn du lịch có thể hiện địa phương. Lữ khách hiện không? Vực sâu tiết điểm. Vực sâu. Vệ Tuân như suy tư gì? Nếu nói ma quốc thông đạo, Hồ Chi Môn linh tinh còn không biết cùng lữ quán vực sâu có hay không liên hệ. Cái này vực sâu tiết điểm xem như đơn giản minh. Điểm danh quan hệ, lữ khách không có phản ứng. Chỉ đối hướng dẫn du lịch có phản ứng. Vẫn là tá danh hiệu nhìn nhìn lại. Lữ khách thật không phản ứng. Vệ Tuân không nghĩ liền như vậy. Hắn lại sờ lõm hố. Một cái chớp mắt Vệ Tuân não ong mà một thanh âm vang lên. Lại là lữ quán cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Hiện vực sâu tiết điểm. Mở ra độ 30%. Ưu tú lữ khách Vệ Tuân. Ngài hiện tại bị lữ quán triệu tập. Cực đoan nguy hiểm nhiệm vụ ban bố. Hết chương.